Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3251, chương 3229, Vĩnh Hằng Chi Địa 3. Phong Đô Đại Đế ngồi ngay ngắn nhà chính bồ đoàn bên trên. Nói, ngươi biết, Trung Quỳ cười cười, lão sư nếu đem như thế tuyệt mật sự tình nói cho ta biết. Ta liền biết rồi. Cho dù đối với Phong Đô Đại Đế mà nói, Trung Quỳ là tuyệt đối đáng tin, nhưng có một số việc là không thể nói với bất kỳ ai. Cái này cùng tín nhiệm không quan hệ. Trung Quỳ đương nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên trước đó hỏi Đại Đế chuyện này có mấy người biết. Nghe nói ngoại trừ hắn cùng Bồ Tát bên ngoài chỉ có chính mình cùng Lý Hạo Nhiên. Trong lòng liền rõ ràng. Ngươi muốn trải qua cửu trọng kiếp mấy phương được từ đầu đến cuối. Nếu như chính là lần thứ 8, ngươi nhanh đi luân hồi tư đi. Phong Đô Đại Đế bình tĩnh nói ra. Trung Quỳ gật gật đầu, thở dài một tiếng, cười khổ nói, vốn còn muốn lần này thiên kiếp bên trong lại giúp lão sư một tay, bây giờ lại là không thấy được. Lão sư, học sinh đi. Trung Quỳ quỳ xuống hành đại lễ. Phong Đô Đại Đế không hề nói gì, nhìn xem hắn rời đi. Trung Quỳ trên đường đi rót rượu, hát vang mà qua, tiến về luân hồi tư. Sau nửa ngày, từ luân hồi giếng đi ra hắn, trở lại nhân gian, trở thành một cái cất tiếng khóc chào đời hài nhi. Hắn đem hết thảy đều quên rồi, bởi vì cái gọi là vô vi đại đạo, thiên chi nhân tình, lục đạo luân hồi, thủy chung nhân tuần, đối đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương không chút nào vì biết. Tại 2 tháng trước, hắn cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ, dựa theo Thúy Vân cho địa chỉ, tìm được Mao Tiểu Phương, kỳ thật căn bản không cần Thúy Vân cung cấp manh mối. Bây giờ Mao Tiểu Phương đã khám phá linh tiên cảnh giới, tại pháp thuật giới rất có thanh danh. Chỉ là bởi vì vượt qua thế đạo quá loạn, rất nhiều pháp sư cũng đều tránh họa không ra. Mao Tiểu Phương cũng an nhà, cùng Vân Nhi cùng một chỗ sinh hoạt, khai tông lập phái, còn thu mấy cái đồ đệ. Hai người nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, không nói ra được kích động, nhưng bị Diệp Thiếu Dương trêu chọc bọn hắn cuối cùng thành thân thuộc thời điểm, đều có chút ngượng ngùng. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu tại nhà bọn hắn ở 2 ngày. Nói ra kế hoạch của mình, Mao Tiểu Phương nhiệt huyết sôi trào, lập tức thúc giục hắn lên đường, đem Vân Nhi để ở nhà, mang theo 2 cái đồ đệ cùng một chỗ, cùng Diệp Thiếu Dương đi Hắc Thủy Thành. Lại đi Hắc Thủy Thành trước đó, 3 người muốn đi vòng đi Long Hổ Sơn, gặp một chút ngày xưa hảo huynh đệ Đạo Uyên chân nhân. Nhưng bởi vì chiến tranh toàn diện bộc phát, con đường phong tỏa, thực sự không có cách nào quá khứ. Kỳ thật Diệp Thiếu Dương trong lòng ngược lại là thoải mái. Hắn rất sợ hãi, nếu như chính mình thật nhìn thấy Đạo Uyên chân nhân, sẽ nhịn không nổi đem hắn mấy chục năm sau cái kia vận mệnh bi thảm nói cho hắn biết. Với hắn mà nói, cái này kỳ thật ngược lại không tốt. Nhưng Diệp Thiếu Dương sợ chính mình nhịn không được, nếu có thể không đi, những này cũng sẽ không cần đề. Nhưng nghĩ tới Đạo Uyên chân nhân, nội tâm Diệp Thiếu Dương luôn luôn nhịn không được một trận tim đập nhanh. Trên đường đi, 2 người chuyện trò vui vẻ, nói sau khi tách ra riêng phần mình kinh lịch, đều là không thắng tổn thức, tiếp lấy còn nói lên ban đầu ở cùng nhau những kinh nghiệm kia. Ngô Đồng, Diệu Tâm, những này quá khứ danh tự, để Diệp Thiếu Dương vốn là không an tĩnh tâm tình lại nổi lên bọt nước. Nhất là Diệu Tâm về sau chết thảm, mặc dù là gieo gió gặt bão, nhưng tóm lại để Diệp Thiếu Dương cảm khái không thôi. Mỗi đến một chỗ nghỉ chân ở trọ, 2 người liền làm chút ít uống rượu, hoặc là xác minh pháp thuật. Ngày xưa cái chủng loại kia kề vai chiến đấu cảm giác rất nhanh liền trở về rồi. Đem thời gian gần 1 tháng, bọn hắn đi vào Đại Mạc, đồng thời truy tìm đến Hắc Thủy Thành hạ lạc. Trên thực tế, Hắc Thủy Thành không phải bọn hắn phát hiện, bọn hắn là theo chân một đội pháp sư đằng sau mới tìm được Hắc Thủy Thành. Bọn này pháp sư cũng là đến diệt trừ Hắc Thủy Thành cái này âm sào quỷ huyệt. Trong bọn họ, phần lớn là Bắc phái xuất mã tiên cùng một chút dân gian vu thuật sư. Diệp Thiếu Dương gặp bọn họ nhân số đông đảo, tò mò nghe ngóng, mới biết được bọn hắn đều là quan ngoại tới. Bởi vì quan ngoại khai chiến, người bình thường không có cách nào ngốc, bọn hắn những pháp sư này tự nhiên cũng không cách nào đợi. Đều đi theo chạy nạn đến quan nội, những này cơ bản đều là tất cả môn phái đệ tử đời hai. Đều rất trẻ trung, thế hệ trước, bình thường tại một chỗ sinh sống cả một đời, là không nguyện ý ly biệt quê hương. Dạng này bình thường đều giấu ở rừng sâu núi thảm bên trong, đem chính mình giấu đi, để quỷ binh không phát hiện được. Đối mặt bọn hắn, Diệp Thiếu Dương cái kia giả danh Dương Thiệu Nghiệp lại dùng tới. Những người tuổi trẻ này đương nhiên không biết hắn là ai. Trong đó ngược lại có không ít người nghe nói qua Mao Tiểu Phương, đối với hắn các loại ngưỡng mộ. Thế là nhân mã đều sửa sang hợp lại cùng nhau, hướng Hắc Thủy Thành xuất phát. Vài ngày thời gian, Diệp Thiếu Dương mới hỏi thăm ra đến, bọn hắn lần này tới Hắc Thủy Thành diệt trừ đại yêu, là có tiền thù lao. Nguyên lai ở thời đại này, giao thông không phải rất phát đạt, nhất là khắp nơi chiến tranh, đường sắt giao thông cũng bị phá hủy không ít. Tây vực bên này rời xa trung thổ, ngược lại an toàn rất nhiều, bởi vậy rất nhiều đoàn ngựa thồ vãng lai vận chuyển vật tư. Nơi này lúc đầu có không ít đoàn ngựa thồ vãng lai Tây vực cùng Trung Nguyên, nhưng là thẳng đến Hắc Thủy Thành một vùng có tà vật chiếm cứ, không biết bao nhiêu người chết ở chỗ này. Đoàn ngựa thồ là không có cách nào chạy, những này đoàn ngựa thồ lão bản rơi vào đường cùng tiếp cận một bút trọng kim. Xin mời pháp sư đến đây hàng yêu trừ ma. Những pháp sư này vốn là nhàn rỗi a, thế là hô nhau mà lên, đều đến tìm kiếm cái này Hắc Thủy Thành rồi. Nói lên cái này Hắc Thủy Thành, chính là trong lịch sử Lâu Lan cổ thành, ngay tại bầy ra đỗ ven hồ, nơi đó có một mảnh cổ thành phế tích, coi là tà vật này chiếm cứ sau đó, lấy bầy ra đỗ hồ vì âm sào quỷ huyệt. Cơ hồ toàn bộ thủy vực đều bị mây đen bao trùm, âm khí âm u, bởi vậy mới bị người lấy cái tên này. Diệp Thiếu Dương một đoàn người, cùng cái này mười mấy cái pháp sư cùng một chỗ, đi vào khoảng cách Hắc Thủy Thành có chừng mấy chục cây số địa phương, không còn dám lập tức hướng trước mặt, thế là xây dựng cơ sở tạm thời, tu chỉnh một cái. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương tại trong lều vải chế định kế hoạch. Để bọn hắn khổ não là, những người tuổi trẻ này căn bản cũng không nghe chỉ huy. Mà lại năm gần đây, mặc dù có không ít pháp sư đều chết tại Hắc Thủy Thành, nhưng những người tuổi trẻ này vẫn cảm xúc tăng vọt, kích động. Đối bọn hắn, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đều rất đau đầu. Phốc phốc. Một luồng mùi máu tươi truyền vào lều vải, tiếp theo là rít lên một tiếng, Diệp Thiếu Dương như thiểm điện xông ra lều vải, chỉ gặp một người ngã trong vũng máu, hồn phách vừa run rẩy trên thân đứng lên, lại bị một bên tiểu cửu bắt lấy, hai tay nhất trà sát, vỡ thành một đống tinh phách. Tiểu cửu, Diệp Thiếu Dương kêu nàng một tiếng, người này ý đồ khinh bạc tại ta. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, liền không hề nói gì. Tuy nói tại nhân loại mà nói, cái này tội không đáng chết, nhưng tiểu cửu thân là yêu vương, có tự tôn của nàng. Diệp Thiếu Dương từ đối với tôn trọng của nàng, bình thường cũng sẽ không hỏi đến. Tiểu cửu mấy ngày liền đều thu liễm yêu khí, biểu hiện ra một người bình thường nữ tử dáng vẻ. Những này thực lực bình thường pháp sư tự nhiên nhìn không ra lai lịch của nàng. Không có nghĩ tới những thứ này pháp sư bên trong còn có dạng này cặn bã. Nàng là yêu quái, là yêu quái. Chạy mất người kia hô to gọi nhỏ,